Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tuyệt địa. Không phải do hắn Tây Môn Hiên không bội phục, ngay tại cái này đại hỗn chiến cục diện bên trong, dẫn theo cây gậy cái thằng này còn có thể đơn độc đi đánh lén một nữ nhân Mông. Chuyện như thế, hắn tại Tây Cương sống 20 năm đều chưa thấy qua a. Nghe được người bên ngoài phát ra kính nể thanh âm, Tôn Bất Tiếu càng thấy ý, bay ở giữa không trung đồng thời lấy tay bên trong trường côn chỉ điểm xuống phương đám người. Là trước truy các ngươi Tiếu gia, vẫn là trước cho vị tiên tử này giải độc, có thể nghĩ tốt a. Vân Đài Tông bên trong có người rốt cục nhìn không được, đứng ra làm tổn thương ta đồng môn, tặc nhân còn dám đào tẩu, hỏi qua ta viên trí sao? Mắt thấy trong lòng ngưỡng mộ đồng môn sư muội bị tặc nhân làm bị thương, khí toàn cửu trọng cảnh viên trí trong lòng phẫn hận không thôi. Xuất thủ chính là Vân Đài Tông bí truyền tuyệt học Vân Đài Đại Thủ Ấn. Tặc nhân chém đầu, thức thứ ba lòng bàn tay che biển mây chợt vỗ ra. Giữa không trung đều là mây mù dâng lên, thanh thế kinh người. Vân Đài Tông đệ tử cùng nhau lấy lại tinh thần, không khỏi vì vừa mới phân thần mà xấu hổ không chịu nổi. Lúc này gặp đến viên trí sư huynh xuất thủ, vội vàng một mảnh gọi tốt, Tôn Bất Tiếu chạy nhanh, nhưng viên trí tập kích tốc độ đồng dạng không chậm, chuẩn bị rời đi nơi đây mật thất. Tôn Bất Tiếu gặp tình hình này, khinh thường cười nhạo một tiếng. Trong tay trường côn thoáng chốc phá không cuốn lên. Hừ, viên trí nhìn thấy đối phương rốt cục dừng bước quay đầu, hừ lạnh một tiếng, nắm lấy đại thủ ấn ngang nhiên chụp được. Bịch một tiếng trọng hưởng, tay không đánh ra kim cương thanh âm. Mắt thấy đầu kia trong mây côn đều bị nện cong, nhưng Tôn Bất Tiếu trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại âm trầm hắc một tiếng, ăn người cười ra tuyệt kỹ, côn bên trên hai nở hoa, cổ tay vận động, mang theo trường côn đột nhiên xoay tròn. Tôn Bất Tiếu trên hai tay tiếp theo rồi, trường côn một phân thành hai, một đầu dây thừng kết nối hai đầu, trở tay vung lên, hai mảnh côn ảnh tựa như gió bão. Viên trí trong lòng giật mình, nơi nào thấy qua quái dị như vậy phương thức công kích. Vô ý thức liền đưa tay cản hướng giữa không trung côn ảnh. Song khi chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên lúc, hắn mới bỗng nhiên phát hiện ven đường lại còn có một đạo kình phong. Ngốt rồi, suy nghĩ vừa mới dâng lên, đầu kia đoàn côn liền trùng điệp rào tại hắn dưới háng. Chiêu này chính là Tôn Bất Tiếu trong tay tuyệt kỹ, lại thêm khí toàn cửu trọng tu vi, có thể nghĩ cái này dốc hết sức đạo sao mà chi lớn. Phịch một tiếng, giống như bị lăng không quất nổ dưa hấu, viên trí dưới háng huyết tương phun tán. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mật thất, viên trí hai mắt trắng dã, cả người bị ngược lại rút ra xa ba trường. Khi lúc rơi xuống đất, tên này phong lâm một mạch thiên chi kiêu tử, thân thể đã cong thành con tôm, hai tay gắt gao che lấy máu thịt be bét nửa người dưới, con người đã bắt đầu tan rã, mắt thấy liền không sống nổi. Viên sư huynh, Vân Đài Tông đám người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Viên chỉ thế nhưng là khí toàn cửu trọng a, kém một trọng liền có thể tiến vào giang hà cảnh thiên chi kiêu tử, làm sao lại gãy ở chỗ này rồi? Hừ, không tới giang hà cảnh cũng đừng cùng ngươi Tiếu ra sóng. Tôn Bất Tiếu cạc cạc hú lên quái dị, nhìn xem một đám không còn dám tiến lên Vân Đài Tông đám người đùa cợt nói, quay người liền đi, ánh mắt đảo qua đám người bên cạnh nhưng không có dừng lại nửa phần, trực tiếp không để mắt đến Tây Môn Hiên kia ngưỡng mộ núi cao kính nể ánh mắt. Vậy ta đủ tư cách rồi sao? Đè nén tức giận băng lãnh lời nói từ phía sau truyền đến, một thân mang thanh bào thanh niên anh tuấn từ hành lang bên trong đi ra. Sở sư huynh, đại sư huynh, Vân Đài Tông mười mấy tên đệ tử thấy cảnh này, kích động đứng dậy, người đến rõ ràng là Vân Đài Phong Lâm một mạch đại sư huynh. Sở Anh Kiệt, lúc này Sở Anh Kiệt, quần áo có vài chỗ tổn hại, tóc cũng có chút tán loạn, không giống ngày xưa như vậy hào phóng vừa vặn, nhưng là, ánh mắt của hắn lăng lệ trình độ so sánh dĩ vãng lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là nhìn thấy Ôn Vân Nguyệt sau khi bị thương, trong mắt sát khí đại tác, tại hành lang ở trong dừng lại, Sở Anh Kiệt trực tiếp ngăn cản Tôn Bất Tiếu đường lui. Ngươi tính cái dễ hành nào? Nhảy vọt đến giữa không trung, Tôn Bất Tiếu đoàn côn trong tay tạo nên, mang theo thân thể cấp tốc bay về phía cái khác phương vị. Hắn cũng nhìn ra Sở Anh Kiệt tựa hồ cũng không dễ trêu, chỉ là trên miệng không chút nào chịu nhận thua. Chạy sao? Nén giận phía dưới, Sở Anh Kiệt tay phải hướng về phía trước chém ra một đạo rưỡi cung. Thoáng chốc đại giang cuồn cuộn, linh lực buộc hình thành nguyệt đao, nghiêng chém ra, vừa ra tay chính là chiêu bài tuyệt kỹ Bích Nguyệt Lưu Thủy Đao. Giang Hà hạo đãng, Tôn Bất Tiếu giữa không trung về nhìn một chút, trong lòng lập tức hoảng hốt, nhưng nhìn thấy kia nguyệt đao chỗ tập phương vị cũng không có rơi xuống trên người mình lúc, không khỏi cất tiếng cười to. Sở Anh Kiệt mắt lạnh nhìn giữa không trung, cánh tay lại chạm, một thức này nguyệt đao trực tiếp chém về phía ngay phía trước. Đúng vào thời khắc này, tinh cương bị cắt mở run giọng nhẹ nhàng vang lên, giữa không trung Tôn Bất Tiếu trong tay chợt nhẹ, vừa mới tạo nên thân thể bắt đầu hạ xuống, khi thấy kia chóc ra trong mây đoàn côn về sau, trong lòng của hắn hô to không ổn, lúc này mới hiểu được vừa mới Sở Anh Kiệt một đao chỗ rơi chỗ vì sao cùng mình dịch ra. Nhưng là đã quá muộn, mất đi mượn lực trèo trống, hắn ôm một cái khác tiết đoàn côn ngã xuống mặt đất. Đột nhiên, Tôn Bất Tiếu khóe mắt liếc qua quét đến đã gần trong gang tấc một cái khác cỗ nguyệt nhận. Lạnh lẽo sát ý kích thích sau đầu ra đầu đều nổ lên. Hai tay cơ bắp gồ lên, dựng thẳng nắm đoàn côn tại trước người. Oanh, nguyệt đao cùng vân côn chạm vào nhau. Mọi người mắt thấy vừa mới càn rỡ Tôn Bất Tiếu, giờ phút này như phá bao tải bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách đá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Ta ngăn cản, hắc, còn phun bọt máu, tấm kia hèn mọn khắp khuôn mặt là may mắn tiếu dung. Dãy rụa lấy liền phía bên trái bên cạnh chạy tới, ngay ở chỗ này, dùng đầu của ngươi tế ta đồng môn đi. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Sở Anh Kiệt dậm chân quay người, cánh tay phải từ trên xuống dưới chém ra một đầu cao cỡ nửa người nguyệt đao buộc giữa không trung. Ngưng tụ không tan, Bích Nguyệt Lưu Thủy Đao thức thứ tư sương mù tán giang nguyệt. Cất vào bên eo tay trái đột nhiên oanh ra, thon dài nguyệt đao thoáng chốc băng tán, chia ra làm bảy, liên tiếp oanh ra. Tôn Bất Tiếu ngạc nhiên quay đầu, tiến tới trong mắt hiện lên tuyệt vọng, bởi vì kia bảy đạo nguyệt nhận bao trùm quanh người hắn tất cả đằng chuyển không gian. Phốc phốc phốc, mấy đạo lưỡi dao nhập thể thanh âm vang lên. Lần này, cây kia đoàn côn cuối cùng không thể thay hắn lại ngăn lại những này nguyệt đao. Đã từng tọa hạ chuyện xấu vô số, tiếng tăm lừng lẫy Khánh Châu ác nhân Tôn Bất Tiếu, trong mắt mang theo mờ mịt bị trùng điệp đinh đến trên vách đá. Máu tươi chảy một tường, cả ngày đánh ngỗng, vẫn là gọi nhạn mổ vào mắt, nơi đây quá nhỏ, ta không cam tâm nha. Một tiếng thê lương chu lên, Tôn Bất Tiếu thất khiếu chảy máu, toàn thân đều đoạn mà chết. Sở Anh Kiệt chắp tay đi tới, lạnh giọng nói ra, xoát người, vì Vân Nguyệt sư muội tìm giải dược, nhưng mà vẻn vẹn sau một lúc lâu, mấy tên Vân Đài Tông đệ tử tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Trên người hắn chỉ có loại này màu đen độc dược, không có giải dược, lại nhìn về phía trước, Ôn Vân Nguyệt đã bắt đầu xé rách từ bản thân quần áo. kia dục hỏa khó chống chọi bộ dáng để mấy tên nam đệ tử muốn nhìn lại không dám nhìn. Ánh mắt không ngừng loạn lắc, Sở Anh Kiệt khóe miệng co quắp động một cái chớp mắt. Trực tiếp đi hướng Ôn Vân Nguyệt đem đối phương chép vào trong ngực. Đi hướng một chỗ khác mật thất, để lại một câu nói nhàn nhạt quanh quẩn trong điện. Ta đi giúp Ôn sư muội giải độc. Các ngươi tiếp tục tầm bảo. Vân Đài Tông mười mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong mắt rất có không cam lòng. Muốn mở miệng nhưng là cho đến Sở Anh Kiệt bóng lưng biến mất ở chỗ này. Đều không ai dám lên tiếng. Chúng ta đi. Ngụy Cầu Bình rốt cục vẫn là mở miệng. Nghĩ đến chết ở bên trong Trương Phương Nham. Không khỏi nội tâm một trận hoảng sợ. Lại nhắc nhở. Bên trong có Vĩnh Dạ Địa Cung người. Gặp người liền giết. Chúng ta nhất thiết phải không cần tách ra. Một trận chém giết gần như chỉ ở ngắn ngủi mười mấy. Hơi thở bên trong liền kết thúc. Vân Đài Tông người đến đi mau được càng nhanh. Đại sư huynh không tại. Còn lại mấy người tu vi cao nhất bất quá khí toàn bát trọng. Không dám lưu thêm. Cuống quýt chạy hướng cung điện chỗ sâu. Cũng không lo được ở đây những người khác. Trung Nguyên nội địa quá hung hiểm. Vẫn là những cái kia gặp người liền mãng yêu tộc để người yên tâm. Tây Môn Hiên đem vừa mới hung hiểm một màn thu hết vào mắt. Ừng ực một ngụm đem nước bọt nuốt xuống. Lại nhìn lòng bàn tay. Đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Trong động gió nhẹ lướt qua cái cổ. Tây Môn Hiên run lập cập. Cuống quýt chạy hướng một chỗ khác hành lang, dù sao đã vừa mới nhặt được một viên hạ linh thù. Cái này còn tìm cái rắm bảo bối, mạng sống quan trọng, trong cung điện chém giết đã càng ngày càng liệt. Nhưng là, cái này cũng không bao quát thiên tài địa bảo phương vị mật thất. Nơi đây bảo bối, đều bị người lấy, mấy tên đẫm máu giết vào mật thất linh tu giả nhóm khó có thể tin nói. Bọn hắn liên tiếp trải qua lớn nhỏ mười mấy lần chém giết mới xâm nhập nơi đây. Rõ ràng đi ở những người khác phía trước. Làm sao lại không có thiên tài địa bảo đây? Nơi này có chỗ sâu thẳm không thấy đáy thầm nghĩ. Cung điện có huyền cơ khác. Mấy người liếc nhau, trong mắt đề phòng không giảm. Một người trong đó đi ra lạnh giọng mở miệng. Ta Trương Mục núi đi đầu một bước. Không ai có ý kiến đi. Người bên ngoài ánh mắt trông lại đều là băng lãnh, giết, căn bản không ai nói nhảm. Sách đao liền phóng tới muốn bước vào thang đá Trương Mục núi. Linh lực khuấy động ở giữa, một trận chém giết tái khởi, gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết dọc theo sau tường đường truyền chí thượng tầng. Ngửa đầu nhìn xem giữa không trung phương cỗ kia máu đỉnh tần ẩn. Nghe được sau lưng mơ hồ kêu rên, lông mày rốt cục nhăn lại, bởi vì đường không có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.